Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2719, chương 2724, năm đầu cấp đến báo thù. Chờ chư nhị tiến vào càn khôn giới chỉ bên trong, Hạ Minh cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Bây giờ hắn, có thể nói là thực lực bạo tăng, thật đúng là để Hạ Minh có chút ra ngoài ý định. Nhìn xem chính mình, bây giờ mình còn có 4 triệu vinh dự điểm. Hạ Minh không có tiếp tục rút thưởng, có thể qua một chút lần đến cái rút liên tiếp 10 lần. Mỗi một lần đều là đặc thù loại, đây đã là tổ phần bốc lên khói xanh. Đến đón lấy tiếp tục rút thưởng đoán chừng cũng chưa chắc có thể thu hoạch được vật gì tốt. Hạ Minh hoạt động một chút chính mình thân thể, theo sau tiếp tục ổn định một chút cảnh giới. Dù sao vừa mới thu hoạch được kim đan, Hạ Minh còn không phải rất quen thuộc, cho nên đến đón lấy quá trình bên trong muốn đem quả kim đan này cho làm quen một chút. Hạ Minh tại bên trong ngọn núi này điên cuồng tu luyện, mà tại cái này ngoại giới lại là phát sinh một kiện đại sự. Giờ này khắc này, tại cái này năm đầu cấp 18 ban, 18 ban rõ ràng là Tống Tử Hoài chỗ lớp học. Tống Tử Hoài bị một cái cấp thấp học sinh đánh bại, sự tình đã giống như một trận gió một dạng, cho truyền đến cái này năm đầu cấp mỗi một cái lớp học. Cơ hồ mỗi người đều biết Hạ Minh nhân vật như vậy tồn tại. Hóa hình cảnh 9 tầng đánh bại Tống Tử Hoài, cái này sao có thể? Thấy thế nào đều cảm thấy là như vậy, thật không thể tin. Nhưng tương tự, Hạ Minh cách làm này cũng tựa như là tại cái này năm đầu cấp trên mặt hung hăng đánh một bàn tay. Bọn họ đều là năm đầu cấp học sinh, bản thân thì xem thường cấp thấp học sinh. Dưới cái nhìn của bọn họ, không nhập thần phủ cảnh, chung quy là bất nhập lưu. Vì vậy, rất nhiều năm đầu cấp học sinh trực tiếp đem cấp thấp gọi là tiểu học sinh. Cái này tiểu học sinh ba chữ nhi có thể nói là mang theo nồng đậm châm chọc. Những năm gần đây, cấp thấp không biết có bao nhiêu học sinh muốn đánh bại năm thứ hai học sinh, để bọn hắn biết cấp thấp người cũng không phải dễ trêu. Nhưng là những năm gần đây, lại từ xưa tới nay chưa từng có ai làm đến, bởi vì thần phủ cảnh thật sự là quá khoa trương. Hóa hình cảnh cùng thần phủ cảnh ở giữa không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Mà tại cái này 18 trong ban, hơn 100 người xếp bằng ở lần, bọn họ trong mắt tất cả đều là mang theo một chút phẫn nộ. Mà tại cái này phía trước, rõ ràng là 18 ban ban trưởng, hắn tên là Bạch Vô Song, cũng là hư hồn cảnh thất trọng tồn tại. Tại cái này 18 trong ban, cũng là mạnh nhất tồn tại. Chính là bởi vì như thế, hắn mới có thể trở thành 18 ban ban trưởng. Mà về phần còn lại người, thì là hư hồn cảnh nhất trọng, thậm chí hư hồn cảnh 6 tầng tất cả đều có. Mọi người thực lực cũng không thống nhất. Bạch Vô Song thân mang hoa lệ màu trắng áo choàng, xem ra phong độ nhẹ nhàng. Tại cái này bên hông còn buộc lên một cái đai lưng, cái này phải mang theo khảm nạm lấy một khối bảo thạch. Bên hông càng là treo một khối ngọc thạch, từ đó có thể làm nổi lên lấy Bạch Vô Song chỗ bất phàm. Bạch Vô Song lạnh lùng nói ra, cái này Tống Tử Hoài thật đúng là cái phế vật, liền một cái hóa hình cảnh tiểu tử đều đánh không lại. Cái này chúng ta 18 ban mặt mũi đều bị hắn cho mất hết. Bạch Vô Song không gì sánh được tức giận. Trong khoảng thời gian này đến nay, không thiếu một số lớp học đối với 18 ban châm chọc. Dù sao cái này một cái hư hồn cảnh cao thủ lại là liền một cái hóa hình cảnh 9 tầng tiểu tử đều đánh không lại. Cái này thật sự là có chút không còn gì để nói, có chút mất mặt. Vì vậy, cái này khiến 18 đám người cũng đều là trên mặt không ánh sáng. Mẹ, lúc này thời điểm đứng lên một cái hán tử. Hán tử này thân thể cường tráng, thân này phía trên càng là tràn ngập bạo tạc tính lực lượng. Hơi hơi dùng lực một chút, trên thân bắp thịt nhô lên, cho người ta một loại vô hình uy hiếp cảm giác. Người này tên là Âu Dương Biển. Sớm biết liền nên đem Tống Tử Hoài tiểu tử này đá ra ngoài. Chết đều chết, trả lại 18 ban lưu lại như thế một cái phiền toái. Âu Dương Biển cũng là có chút tức giận, đứng dậy, sắc mặt mang theo một chút sắc bén. Bây giờ không phải là cân nhắc mắng Tống Tử Hoài thời điểm. Bây giờ Tống Tử Hoài đã chết, hơn nữa còn là chết tại lớp chúng ta cấp. Chuyện này nhất định phải một cái thuyết pháp. Bây giờ, toàn bộ trong học viện đều là đối với chúng ta 18 ban thảo luận, như là chuyện này nhi không đè xuống. Về sau những thứ này tiểu học sinh còn thật sự cho rằng có thể lay động đến bọn ta 18 ban. Đúng, nhất định phải cho những thứ này tiểu học sinh một số giáo huấn. Khiến cái này tiểu học sinh biết lợi hại. Mấu chốt là chúng ta sau đó phải làm thế nào? Là trực tiếp đánh tới còn là làm sao làm? Đánh tới, Bạch Vô Song hơi chút rơi vào trầm tư. Trực tiếp đánh tới lời nói, cũng khó tránh khỏi có lấy lớn hiếp nhỏ hiểm nghi. Nhưng là bọn họ đã ở vào trên đầu gió đỉnh sóng. Chuyện này nếu là không có một cái thuyết pháp lời nói, đối với bọn hắn mà nói, cũng là một cái to lớn đánh đánh. Cho nên bọn họ nhất định phải xuất thủ. Nghĩ tới đây, Bạch Vô Song trong mắt toát ra một đạo hàn mang. Yêu nghiệt này ban cũng đều không phải là cái gì đèn cạn dầu. Trong bọn họ cũng có được tiến vào thần phủ cảnh tồn tại. Càng là yêu nghiệt ban lạc thiên kiêu ngạo. Thực lực cho dù là so với ta cũng đến mảy may không kém. Nói đến đây, không ít người đều là khẽ gật đầu. Yêu nghiệt ban có thể nói là một cái cực kỳ đặc thù lớp học. Rất nhiều người đều hy vọng có thể tiến về yêu nghiệt ban. Nhưng là muốn bước vào yêu nghiệt này ban lại nói nghe thì dễ. Bởi vì muốn đi vào yêu nghiệt ban cần một hệ liệt điều kiện. Chỉ có phù hợp điều kiện mới có tư cách tấn cấp yêu nghiệt ban. Mà những cái kia không có tư cách người tự nhiên không cách nào tiến vào yêu nghiệt ban. Nếu là yêu nghiệt ban, như vậy bên trong người, tự nhiên tất cả đều là yêu nghiệt, vậy chúng ta nên làm cái gì? Âu Dương Biển run sợ tiếng nói, chẳng lẽ cứ như vậy tính toán hay sao? Tính toán, Bạch Vô Song nghe vậy, lại là cười lạnh, tính như vậy, cái kia làm sao có thể? Nếu là tính như vậy, 18 ban liền sẽ bị nói thành một cái liền hóa hình cảnh tiểu tử đều không làm gì được lớp học. Đến thời điểm bọn họ chẳng phải là liền tiểu học sinh cũng không bằng. Vô luận như thế nào, cái này giọng điệu đều nhất định muốn ra. Lạc Thiên kiêu ngạo không dễ trêu chọc, nhưng là không có nghĩa là Hạ Minh không dễ trêu chọc. Gia hỏa này dám can đảm giết ta 18 đám người. Như vậy, liền muốn có bị trả thù giác ngộ. Nói tới chỗ này, Bạch Vô Song hừ một tiếng, nói cho Hạ Minh phát thư khiêu chiến. Phát thư khiêu chiến? Âu Dương Biển nhướng mày, nói hắn hội sẽ không làm chuẩn bị. Hừ, Bạch Vô Song lạnh hừ một tiếng, cho dù là làm ra chuẩn bị lại có thể thế nào? Chẳng lẽ ta thần phủ cảnh cao thủ còn không làm gì được một cái chỉ là hóa hình cảnh tiểu tử hay sao? Mọi người nghe vậy đều là khẽ gật đầu. Tống Tử Hoài chết trong tay Hạ Minh, rất nhiều người đều cho rằng Tống Tử Hoài cũng là một cái phế vật. Bọn họ thế nhưng là cùng Tống Tử Hoài không thành. Thực lực bọn hắn so với Tống Tử Hoài đến không biết cường đại đến mức nào. Bọn họ cho rằng tùy tiện sai phái ra một người đều có thể đem Hạ Minh cho ngược sát. Tốt, đã như vậy thì cho tiểu tử này phát thư khiêu chiến. Chỉ bất quá khiêu chiến này sách, lấy người nào danh nghĩa phát. Âu Dương Biển vừa nhìn về phía Bạch Vô Song. Bạch Vô Song cau mày, rơi vào trầm tư. Cái này lấy người nào danh nghĩa phát, cũng là một vấn đề. Dù sao bọn họ không phải nhằm vào yêu nghiệt ban. Yêu nghiệt này ban tất cả đều là yêu nghiệt một dạng tồn tại. Không thế nào tốt trêu chọc. Nếu như trực tiếp khiêu chiến yêu nghiệt ban, vậy liền không dễ làm. Cho nên,